Chương 1, còn trốn sao? Diệp Hoàn Hoàn mở mắt. Đối mặt là một đôi làm nàng sợ hãi đến ngay cả linh hồn đều run rẩy con người. A nữ hải tái nhợt ngón tay đột nhiên cầm dưới thân thể cái chăn vặn chặt. Trên người tê liệt thống khổ, rốt cuộc lại sống sờ sờ mà lần nữa trải qua một lần. Chẳng lẽ nơi này là địa ngục sao? Tại sao nàng rõ ràng đã chết, nhưng lại trở lại nơi này, trở lại tên ác man này bên người? Trong đầu của nàng bị nam nhân nóng bỏng nhiệt độ bốc hơi lên đến hỗn loạn tưng bừng, theo bản năng chống cự. Đừng đụng ta! Nam nhân động tác một hồi, ngay sau đó giống như bị đụng chạm nghịch lần, giống như quỷ lệ khát máu khuôn mặt trong nháy mắt trời u ám, lạnh giá mỏng gọt môi mang theo hủy diệt tàn nhẫn cắn xé đi xuống, giống như muốn kể cả nàng máu xương đồng thời hủy đi nuốt vào bụng. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt đau đến không cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ có thể vô ý thức lầm bầm, tại sao là ta Tư Dạ Hàn, tại sao nhất định phải là ta, bởi vì chỉ có ngươi. Bên hai truyền tới nam nhân trầm thấp mất tiếng thanh âm, giống như nói gông xiềng, ngay cả linh hồn của nàng cũng đồng thời giam cầm. Nghe nam nhân cùng kiếp trước giống nhau như lúc trả lời, Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn lâm vào hôn mê. Mở mắt lần nữa thời điểm, ngoài cửa sổ đã theo đêm tối biến thành ban ngày. Trong không khí tràn ngập một cổ thấm người mùi hoa, tỉnh táo ánh mặt trời ấm áp tự chấn song rơi vào, khiến cho tâm tình người ta không tự chủ thanh tĩnh lại. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên thần kinh căng thẳng. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ theo nam nhân tỉnh lại ở toàn bộ bên trong không gian lan tràn. Bên hông cánh tay đột nhiên nắm chặt, nàng giống như chỉ ôm gối, bị ôm vào trong ngực của nam nhân. Còn trốn sao? Bên tai truyền tới làm người ta rợn cả tóc gáy âm thanh. Từ bản năng cầu sinh, Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng lắc đầu một cái. Nam nhân cũng không biết tin nàng không có, ánh mắt ở trên mặt của nàng dừng lại một cái chớp mắt, chợt trong mắt. Một chút xíu hôn môi của nàng, cằm của nàng, cổ chôn ở trong cổ nàng thô trọng nóng bỏng hô hấp, thời khắc đều ở đây tản ra nguy hiểm tín hiệu. Diệp Hoàn Hoàn giống như bị cắn cổ nai con, không dám làm một cử động nhỏ nào. Không biết qua bao lâu, nam nhân rốt cuộc đưa nàng lòng ra. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn đấy mắt đụng vào một cái phó vô cùng tiểu diễm hình ảnh. Nam nhân ban khóa thân lấy thân thể đi xuống giường. Phản quang buộc vòng quanh hắn thon dài thân hình cùng thái độ gầy hông. Cảnh sát như vậy chỉ có một cái trước mắt, nam nhân rất nhanh liền nhặt lên mép giường quần áo, ngón tay thon dài cẩn thận mang tới áo sơ mi nút áo hệ đến cổ áo viên thứ nhất. Rõ ràng trước đây không lâu còn tàn bạo đến giống như dã thú, giờ phút này tuấn mỹ như vậy trên mặt, lại lạnh như băng không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Cho đến đóng cửa âm thanh vang lên. Diệp Hoàn Hoàn căng thẳng sắp gãy mất thần kinh cuối cùng mới là buông lòng xuống. Rốt cuộc có thể thật tốt xử lý chính mình thời khắc này tình cảnh. Nàng chậm rãi đánh giá bốn phía trang trí, cùng với đối diện bàn trang điểm trong gương chính mình trong gương nữ hài trên môi màu đen son môi bị gặm nhắm đến chỉ còn lại chút còn sót lại ám sắc. Trên mặt tiên huân trang đã hoàn toàn bị nước mắt và mồ hôi choáng váng nhuộm, phủ đầy tím bầm cùng vết hôn trên thân thể, là mảng lớn máu tanh kinh khủng hình xăm. Bộ dáng này. Rõ ràng là khi 20 tuổi nàng khi đó, vì né tránh Tư Dạ Hàn, nàng cố ý đem chính mình biến thành cái này xấu xí chán ghét bộ dáng. Nàng lại thật sống lại trong phút chốc, to lớn sợ hãi và tuyệt vọng cơ hồ làm nàng hít thở không thông. Tại sao lại muốn cho nàng trở lại 7 năm trước? Cho dù là chết, nàng cũng không muốn lại trở lại nơi này, trở lại tên ma quỷ này bên người. Nàng nhớ rõ, đây là nàng cùng Tư Dạ Hàn lần đầu tiên phát sinh quan hệ. Mà sau đó vô số buổi tối, nàng đều bị hành hạ đến sống không bằng chết. Nàng bị nhốt ở nơi này một tờ ơ cờ vông, mất đi người yêu, thân nhân, mất đi tôn nghiêm, mất đi tự do, mất đi hết thảy. Hết thảy các thứ này, chẳng lẽ nàng còn phải lần nữa trải qua một lần không? Nếu ông trời cho rồi nàng cơ hội làm lại một lần, nàng nhất định phải thay đổi hết thảy các thứ này.